trần gian đắm say giấc ngủ mê, hào quang soi chiếu khắp miền quê tư bề. Này Chúa Giáng sinh giữ lời thề. Tình Cha tha thiết ơi, tình Cha vô ngần, hạ sinh chốn xưa nơi cùng thân. Vì yêu nhân thế đang lầm than cơ bần, này Chúa đỡ nâng Chúa ở gần. Hán bê lên một trời đầy băng giá, Chúa cứu thế đã hạ sinh, cho nhân gian được hạnh phúc thiên đình. Vì người cứu rỗi ban an bình. Quỳ đây chiêm ngắm hào quang vua trời, niềm tin sắt son không hề vơi. Vì người cứu rỗi ban an bình.